Giỏi lắm, gặp lại tình cũ rồi nên không cho tôi động vào nữa chứ gì. Cơn, góc chuyện audio.com, giận bùng lên, anh một tay siết chặt cánh tay cô, rút thắt lưng ra, trói chặt hai tay cô lại, cởi khóa quần, rồi huồn cởi quần ra mà xông đến luôn, bất chấp sự chống cự, phản kháng của thời tiêu. Cách chương.